Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thứ 25 chương yến hội bắt đầu. Mọi người lực chú ý lập tức rời đi qua đây. Phượng Phi Bạch thân hình cao lớn, Ninh Khanh Khanh mới 13 tuổi, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đi ở phía sau hắn liền bị che cái kín. Vừa rồi mọi người đều chú ý Phượng Phi Bạch, không chú ý tới phía sau còn có người. Trước mắt nghe thấy Phượng Phi Bạch lời, này mới phát hiện, phía sau còn theo một tiểu cô nương. Nhưng thấy cô gái kia tuyệt lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lược thi phấn trang điểm. Mặt mày gian không che đậy kia thanh xuân linh động, tuyết trắng váy dài bao lấy mảnh khảnh vóc người. Trắng trong thuần khiết màu sắc cùng đỉnh đầu chân châu tiểu châm tôn nhau lên thành huy. Phụ trợ kia xuân sao thủy đôi mắt sáng, thẳng rất quỳnh mũi, càng phát ra thanh lệ. Một trận thanh phong thổi tới, tuyết sắc làn váy theo gió nhẹ lay động, mảnh khảnh thân thể phẳng phất tùy thời phải ngồi phong mà đi. Đặc biệt cặp mắt kia, sáng sủa hình như bầu trời đêm thượng sao, sóng mắt lưu động giữa, chát hết nửa hồng trần, thật xinh đẹp a, đây là Lâm Dung Dung sao? Một công tử vừa mới hỏi. Mặt khác một công tử liền mở miệng phản bác, ở nơi này là Lâm Dung Dung, Lâm Dung Dung ở bên kia đâu, này rõ ràng so với Lâm Dung Dung xinh càng thêm đẹp a. Từng đợt thanh âm ở này công tử thiếu gia gian truyền khởi đến, cũng làm cho ngồi ở một bên, hưởng thụ nam tử trẻ tuổi ái mộ ánh mắt Lâm Dung Dung lập tức không vui khởi đến. Nàng liếc liếc mắt một cái Lâm Khinh Khinh bộ dáng. Trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc, hôm qua phụ thân hòa giải nàng tương tự, nàng chỉ cảm thấy là quản gia ánh mắt không tốt, bây giờ nhìn, đúng là có nàng 5 phần mỹ mạo, chỉ là những người này đô là cái gì quỷ ánh mắt. Vậy mà cảm thấy kia hàng giả so với nàng xinh mỹ. Lâm Dung Dung rất không cao hứng trọng trọng thả tay xuống chung chén ngọc, hướng phía bên người Lâm phu nhân cho hả giận. Nương, ngươi tại sao muốn lấy tốt như vậy nhìn y phục cho nàng xuyên? Nàng một hàng giả, xứng sao, Dung Dung a, Lâm phu nhân kéo nàng, ngươi thanh âm ít một chút, đừng nói cái gì hàng giả bất hàng giả, nàng hiện tại là tỷ tỷ của ngươi, Lâm Dung Dung không thèm bĩu môi. Một đi chịu chết gì đó, người khác không biết, ngươi còn không biết, làm chi còn nhượng hoàng oanh cho nàng trang điểm tốt như vậy nhìn. Lâm Dung Dung tự giác chính mình mỹ mạo ở thiên thịnh đế quốc đó là đầu một. Trong ngày thường mọi người đối vẻ đẹp của nàng mạo cũng nhiều thêm ca ngợi. Bây giờ nghe thấy người khác nói Ninh Khanh Khanh so với hắn mỹ, tất nhiên là chịu không nổi. Lâm phu nhân biết mình nữ nhi tính cách, Trần An nói, người đã biết nàng là đi thay ngươi chịu chết, nếu như bất trang điểm coi được một ít. Bệ hạ sao có thể đáp ứng nhượng một người quái dị đi gả cho thất phương ra đâu? Ngươi cần gì phải cùng một muốn chết người đi tính toán? Lâm Dung Dung lúc này mới nhịn một hơi. Đông, đông, đông, theo 3 tiếng kim minh, yến hội bắt đầu tiếng chuông đập vang. Nội thị thanh âm to rõ vang lên. Bệ hạ giá lâm, hoàng hậu nương nương giá đáo. Triều thần cùng nhà của bọn họ quyến lập tức đứng ở 2 liệt. Đô khom lưng hành lễ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Theo thượng sử nhập khẩu, dẫn đầu tiến đến một người mặc màu đen thêu độ lửa phượng hoàng áo dài trung niên nam tử. Hắn sắc mặt trắng nõn, mặt viên hơi mập, đầu đội một đỉnh nhẹ kim quan, đi lại rộng rãi nhiên. Phong thái uy nghiêm mơ siêu mặc dù không phải hoa lệ hắc bào thượng thêu không phải chân long. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh nhớ Lâm Bất Phi đã nói, thiên thịnh đế quốc hoàng tộc võ linh là viêm hỏa phượng hoàng. Như vậy thêu độ lửa phượng hoàng cũng chính là bình thường. Vị này, tất nhiên là thiên thịnh quốc hoàng thượng, mà bên cạnh hắn đi một đồng dạng là hắc y hỏa phượng hoa phục trung niên nữ tử. Tướng mạo bậc trung, nhưng mặt mày yên ổn, toàn thân có một luồng quốc mẫu quý khí, tất nhiên là thiên thịnh đế hoàng hậu. Hết chương.